Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 326. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, sắc mặt Bạch Dạ Kình thâm trầm, từ đầu đến cuối không giải thích, chỉ vùi đầu đi ra ngoài. Hạ Thiên Tinh không biết tại sao anh tức giận, trong lòng có chút uất ức, đứng ở cửa, làm thế nào cũng không chịu đi. Anh quay đầu nhìn chằm chằm tay cô kéo cửa, sau đó, nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt lạnh lùng. Em không muốn đi, có đi hay không ít ra phải cho em biết lý do. Hạ Thiên Tinh cắn môi, nhìn cổ tay mình, chỗ đó đã đỏ ửng, trong lòng càng uất ức. Anh không đầu không đuôi như vậy, liền kéo em đi. Em cũng không phải là con rối, làm gì cũng phải theo ý muốn của anh. Bạch Dạ Kình thấy chú đi ra, ánh mắt sâu hơn. Anh nhớ anh đã từng nói với em, khoảng thời gian này, không được xuất hiện ở Trung Sơn. Bạch Dạ Kình tiến lên một bước nâng cằm cô, em xem lời nói của anh như gió thổi qua tai. Cho dù em không nghe lời anh đi đến đây, cũng không có mang bất cứ phiền phức gì cho anh, sao anh tức giận như vậy? Hạ Thiên Tinh đẩy tay anh ra, xoa xoa cổ tay. Bị anh nắm rất đau, Bạch Dạ Kình trầm mặt không nói hai lời, trực tiếp nhấc cô lên. Anh thả xem xuống, thả em xuống, Bạch Dạ Kình. Dạ Kình, giọng nói Bạch Thanh Nhượng từ bên trong truyền ra. Thiên Tinh là khách chú mời đến, cháu làm gì vậy? Hạ Thiên Tinh bị Bạch Dạ Kình vác trên vai, giờ phút này quần áo và tóc đều rối, ở trước mặt trưởng bối cảm thấy vô cùng quẫn bách. Cô đá hai chân, muốn từ trên vai anh trượt xuống, nhưng Bạch Dạ Kình trực tiếp vỗ lên mông cô. Đừng lộn xộn, ở yên cho anh. Hạ Thiên Tinh quẫn bách đến mặt cũng đỏ như máu. Đây chính là ở trước mặt trưởng bối nha, anh quá lớn mật rồi. Chú cháu tìm Thiên Tinh có chuyện rất quan trọng, hôm khác lại đến thăm chú. Cháu thả người xuống cho chú. Bạch Thanh Nhượng hiếm có sụ mặt. Ông rất thích nha đầu Thiên Tinh này, trò chuyện với cô rất hợp, bình thường ở một mình trong biệt thự cũng không có ai trò chuyện. Bây giờ thật vất vả có người trò chuyện hoa cỏ với mình, dĩ nhiên không thể để người ta đi như vậy. Nếu chú muốn trò chuyện với cô ấy, ngày mai con sẽ dẫn cô ấy đến. Kết hôn xong, tất cả đều được che giấu, cô muốn đến khi nào thì đến. Bạch Dạ Kình hoàn toàn không quan tâm ý kiến của Bạch Thanh Nhượng và Hạ Thiên Tinh, trực tiếp vác cô đi ra ngoài, nhét vào xe nhỏ dưới lầu. Hạ Thiên Tinh thấy Bạch Dạ Kình thật khó hiểu, rõ ràng người nên giận chính là cô mới đúng, nhưng vẻ mặt anh lạnh lùng đặc biệt kinh người. Trong xe chật hẹp, không khí ngột ngạt khiến người khác thở không thông. Anh nghiêng người qua cài dây an toàn cho cô tức giận, anh vừa cài cô lập tức muốn tháo. Bạch Dạ Kình đè tay, trừng cô, đừng lộn xộn, ngồi yên cho anh, mấy chữ cứng rắn như từ trong hàm răng cắn ra vậy. Trong lòng Hạ Thiên Tinh uất ức, cô được lão phu nhân mời đến đây, cô không làm gì sai, còn trò chuyện với Bạch Nhị gia vô cùng tốt, không biết tại sao khiến anh nhìn không vừa mắt. Hay là nhìn không vừa mắt vì cô không nghe lời anh. Anh cho em xuống, em không đi cùng anh, cô tức giận mở cửa xe. Đã nói thế nào cũng phải ở lại đây, nhưng bị anh làm như vậy, tóm lại cảm thấy không thoải mái, không muốn thuận theo anh. Bạch Dạ Kình nhấn nút trực tiếp khóa cửa xe lại. Cho em xuống xe, túi sách của em vẫn ở chỗ lão phu nhân. Mai đến lấy, Bạch Dạ Kình chẳng những không cho cô xuống xe còn chạy xe đi. Đạp ga, xe như đạn, chạy như bay ra ngoài. Vệ binh gác cửa bị dọa sợ không nhẹ, vội vàng mở cửa. Anh điên rồi, anh như chạy như, góc truyện audio.com. Bay làm Hạ Thiên Tinh giật mình, tay theo bản năng giữ chặt dây an toàn, người dính sát ở trên ghế. Bạch Dạ Kình không trả lời cô, dọc theo đường đi đều im lặng. Hạ Thiên Tinh nhìn ra được anh thật sự đang tức giận. Khuôn mặt anh tuấn căng thẳng lạnh lùng, cô làm thế nào cũng không nghĩ ra, người đàn ông này rốt cuộc tức giận cái gì. Hạ Thiên Tinh không để ý anh, căn bản cũng không nguyện ý phản ứng anh, chứ đừng nhắc đến hỏi lý do anh tức giận. Xe chạy thẳng về phủ Tổng thống. Dừng lại, Hạ Thiên Tinh lập tức mở cửa xe đi xuống. Cô không đi vào phủ Tổng thống, mà là xoay người đi ra ngoài. Mi tâm Bạch Dạ Kình giật giật kéo cô lại, rất dùng sức, người cô lập tức đụng vào thân xe. Còn chưa kịp đứng thẳng, thân thể cao lớn của Bạch Dạ Kình bao phủ cô, vững vàng vây cô lại. Dựa rất gần, ưu tư phức tạp trong mắt anh cũng lộ ra, trở nên càng ngày càng sâu, càng ngày càng phức tạp. Phức tạp đến mức cô nhìn không hiểu, chỉ có thể thấy vẻ ấm ức trong mắt anh. Anh thả em ra, nếu nhìn không hiểu cô không nhìn nữa. Tức giận đẩy người anh, đi đâu, thân hình Bạch Dạ Kình cao ngất, dĩ nhiên cô không thể đẩy anh. Cô giận dỗi, tựa vào thân xe, đi đâu cũng được dù sao tối nay em chắc chắn không ở chỗ anh. Nói xong, hốc mắt không khỏi ửng đỏ, không có ai chịu nổi người tức giận không có lý do gì. Bạch Dạ Kình nâng cằm cô, chỉ thấy tầng nước uất ức trong mắt cô trong lòng bị níu đau. Ánh mắt sâu thêm, đột nhiên cúi người hôn cô.